Vết sẹo cánh thiên thần, chương 3, góc truyện audio.com. Thầy McCanner đang đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt về điều gì đó, nhưng tâm trí tôi chẳng màng đến những phức tạp của khoa học. Tôi đang mải nghĩ ra những lý do vì sao Bách và tôi cô nên ngồi chung bàn nữa, và liệt kê chúng ra trên mặt sau một bài kiểm tra cũ. Ngay khi hết giờ tôi sẽ đem nộp chúng cho thầy. Cô hợp tác làm bài tập, tôi viết, cô hứng thú làm việc theo nhóm, nhưng những điều đang lo ngại nhất tôi lại cô đưa vào danh sách. Vị trí vết bớt của Bách thật kỳ cục, và tôi thấy kinh hãi bởi sự kiện ở cửa sổ phòng mình đêm qua. Tôi cô hề nghi ngờ Bách theo dõi tôi, nhưng tôi có thể lờ đi sự trùng hợp rằng mình gần như chắc chắn đã trông thấy ai đó nhòm vào cửa sổ chỉ vài giờ khi gặp cậu ta. Nghĩ đến việc mình đang bị Bách theo dõi, tôi thò tay vào ngăn trước của ba lô lấy ra hai viên thuốc sắt trong lọ rồi uống cả hai viên. Chúng mắc vào họng tôi một lúc rồi trôi tuột xuống. Từ khóe mắt, tôi thấy lông mày Bách nhướng lên. Tôi định giải thích rằng mình bị thiếu máu và phải uống sắt vài lần một ngày, đặc biệt là khi căng thẳng, nhưng tôi đã nghĩ lại. Bệnh thiếu máu cô đe dọa đến tính mạng, miễn là tôi uống thuốc đều đặn. Tôi cô nghĩ Bách có ý định hại tôi, nhưng dù sao đi nữa tình trạng sức khỏe của tôi là một điểm yếu mà tốt hơn hết nên được giữ bí mật. Nora, thầy huấn luyện viên đang đứng trước lớp giơ tay ra hiệu rằng thầy đang chờ đợi một điều. Câu trả lời của tôi, má tôi đỏ dần, thầy có thể nhắc lại câu hỏi cô ạ, tôi hỏi. Cả lớp cười khúc khích, thầy nói, hơi bực mình, em muốn người bạn đời tương lai của mình có những phẩm chất nào? Bạn đời tương lai, nhanh lên, chúng ta cô có cả buổi chiều đâu, vì đang cười phía sau tôi, họng tôi dường như nghẹn lại, thầy muốn em liệt kê ra những đặc điểm của một, người bạn đời tương lai, đúng, nó sẽ hữu ích đấy. Vô tình tôi nhìn về phía Bách, Bách đang ngả lưng vào ghế, gần như ngồi thật ra quan sát tôi với vẻ hài lòng. Cậu ta nở nụ cười danh mãnh, bọn mình đang đợi đấy. Tôi khoanh tay lên bàn, hy vọng trông mình bình tĩnh hơn những gì mình đang cảm thấy. Em chưa bao giờ nghĩ về điều này. Chà, vậy thì hãy nghĩ nhanh đi. Thầy có thể gọi bạn khác trước được cô ạ. Thầy sốt ruột chỉ tay về phía bên trái tôi. Đến lượt em đấy, Bách. Cô như tôi, Bách nói đầy tự tin. Cậu ta đã đổi lại tư thế nên người hơi ngả về phía tôi, đầu gối chúng tôi chỉ cách nhau một chút. Thông minh, hấp dẫn, yếu đuối, thầy vội liệt kê các tính từ đó lên bảng. Yếu đuối, thầy hỏi, sao lại thế, vì nói leo, điều này có liên quan gì đến bài học của chúng ta cô ạ, em cô thấy những đặc điểm mong muốn của người bạn đời ở bất cứ đâu trong sách giáo khoa. Thầy ngừng viết và ngoảnh đầu lại, mọi động vật trên hành tinh này đều thu hút bạn tình nhằm mục đích duy trì nòi giống. Những con ếch thì phình người lên, những con khỉ đựa lại tự vỗ ngực mình, em đã bao giờ trông thấy một con tôm hùm đực dướn chân và hưa hưa càng để thu hút sự chú ý của con cái chưa? Sự hấp dẫn là yếu tố đầu tiên dẫn đến sự sinh sản ở tất cả các loài vật bao gồm cả con người. Sao em cô cho cả lớp biết các tiêu chuẩn của mình nhỉ em Sky? Vi giơ năm ngón tay lên, bảnh bao, giàu có, biết chiều chuộng, biết che chở, và có một chút nguy hiểm. Mỗi từ được sướng lên là một ngón tay nó cụp xuống. Bách khẽ cười, vấn đề là ở chỗ con người cô biết sự hấp dẫn đó có được đáp lại cô. Ý hay đấy, thầy nói, con người thật yếu đuối. Bách tiếp tục, góc truyện audio.com, bởi họ rất dễ bị tổn thương. Lúc ấy, đầu gối Bách chạm vào đầu gối tôi. Tôi dịch ra xa cô dám tự hỏi xem hành động đó của cậu ta có ý nghĩa gì. Thầy gật đầu, khả năng hấp dẫn ở con người, và cả khả năng sinh sản, rất phức tạp, đó là một trong những đặc điểm phân biệt chúng ta với những loài khác. Hình như Bách khẽ khịt mũi trước ý này. Thầy tiếp tục, từ thừa sơ khai, phụ nữ đã bị thu hút trước người bạn đời có những kỹ năng sinh tồn mạnh mẽ như thông minh và dũng cảm, bởi đàn ông có những phẩm chất này thường có khả năng mang bữa tối về nhà vào cuối ngày. Thầy giơ hai ngón tay cái lên và cười. Bữa tối tương đương với sinh tồn, các em ạ, cô một ai cười. Tương tự như vậy, thầy tiếp tục, đàn ông bị thu hút bởi vẻ đẹp vì nó biểu thị cho sức khỏe và tuổi trẻ. Cô ích gì khi chung sống với một người phụ nữ yêu ớt cô nuôi nổi con cái. Thầy đẩy gọng kính lên sống mũi và cười tùm tìm, thầy phân biệt giới tính quá, vì phản đối, hãy nói cho chúng em nghe về những gì liên quan đến phụ nữ ở thế kỷ 21 ấy. Nếu em tiếp cận sự sinh sản với con mắt khoa học em Sky à, em sẽ thấy rằng trẻ con là chìa khóa dẫn đến sự sinh tồn của loài người. Và em càng có nhiều con, thì sự đóng góp của em vào quỹ gen càng lớn. Tôi gần như nghe thấy tiếng đảo mắt của Vi, em nghĩ cuối cùng thì chúng ta cũng đang tiến gần đến chủ đề của ngày hôm nay. Sex, gần như vậy, thầy nói, giơ một ngón tay lên. Trước sex là sự hấp dẫn, nhưng sau sự hấp dẫn là ngôn ngữ của cơ thể. Em phải cho người bạn đời tương lai biết rằng, tôi có quan tâm cô chỉ bằng lời nói. Thầy chỉ vào cái, tên, bên cạnh tôi, được rồi, Bách, chẳng hạn như em đang ở trong một bữa tiệc, căn phòng có rất nhiều cô gái với đủ mọi vóc dáng. Em thấy những cô nàng tóc vàng, tóc nâu, tóc đỏ, tóc đen. Vài cô bạo dạn, trong khi những cô khác lại khá nhút nhát. Em tìm thấy một cô phù hợp với tiêu chuẩn của em. Hấp dẫn, thông minh và yếu đuối. Em làm cách nào để cho cô gái đó biết được rằng em thích cô ấy? Tách riêng cô ấy ra, nói chuyện với cô ấy. Tốt, bây giờ đến câu hỏi quan trọng nhé, em làm thế nào để biết được liệu cô ấy có ý với em hay muốn em tiến tới hay cô? Em quan sát cô ấy. Bách nói, em đoán cô ấy đang nghĩ gì và cảm thấy gì. Cô ấy sẽ cô đến trước mặt và nói với em, đó là lý do em phải chú ý cô ấy có quay về phía em cô. Cô ấy có nhìn vào mắt em, rồi nhìn đi chỗ khác. Cô ấy có cắn môi và nghịch tóc như Nora đang làm bây giờ hay cô? Căn phòng rộ lên tiếng cười. Tôi thả tay xuống lòng mình. Bạn ấy đang có ý với em. Bách nói, lại va vào chân tôi lần nữa. Tôi đỏ bừng mặt, rất tốt, thầy nói giọng phấn khởi cười rạng rỡ trước sự chăm chú của chúng tôi. Những mạch máu trên mặt Nora đang giãn ra và da bạn ấy đang nóng lên. Bách nói, bạn ấy biết mình đang bị chú ý, bạn ấy thích sự chú ý, nhưng cô biết làm thế nào để đối diện với nó. Mình cô đỏ mặt, bạn ấy đang căng thẳng, Bách nói. Bạn ấy vuốt ve cánh tay để hướng sự chú ý từ khuôn mặt xuống thân hình, hay có lẽ là làn da của bạn ấy. Cả hai đều là những điểm nhấn. Tôi gần như lặng đi. Hắn đang giỡn, tôi tự nhủ. Cô, hắn điên rồi. Tôi cô có kinh nghiệm xử lý với những kẻ điên, và điều đó đang được chứng tỏ ở đây. Dường như phần lớn thời gian ở bên Bách tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta, mồm há hốc ra. Nếu tôi có chút ảo tưởng nào về việc theo kịp cậu ta, tôi sẽ phải nghĩ ra một phương pháp mới. Góc chuyện audio.com, tôi lại đặt tay lên bàn, ngẩng cao đầu cố tỏ ra mình vẫn còn có lòng tự trọng. Thật kỳ cục, Bách đưa tay sang bên và quàng tay lên lưng ghế của tôi đầy danh mãnh. Tôi có cảm giác kỳ cục rằng đây là một mối đe dọa nhằm thẳng vào tôi, và cậu ta cô biết cũng cô quan tâm đến việc cả lớp sẽ đón nhận điều này như thế nào. Lũ bạn cười rộ lên, nhưng cậu ta có vẻ cô nghe thấy, vẫn chăm chú nhìn vào mắt tôi đến mức gần như tạo ra một thế giới nhỏ bé, riêng tư cho hai chúng tôi mà cô ai khác có thể thâm nhập vào. Yếu đuối, cậu ta mấp máy môi. Tôi ngoắc chân vào chân ghế và kéo sạch nó về phía trước, cảm thấy tay cậu ta rơi thõng xuống. Tôi cô yếu đuối, vậy là các em đã hiểu. Thầy nói, môn sinh học đang có một bước tiến mới. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện về sex được cô ạ, Vi hỏi. Ngày mai, giờ thì hãy đọc, chuông reo, và Bách đẩy ghế lại. Thú vị thật, thỉnh thoảng hãy làm lại như thế nhé. Trước khi tôi có thể bật ra một lời nào đó ngắn gọn hơn ba chữ. Cô cảm ơn, cậu ta đã lách qua phía sau tôi và biến mất ngoài cánh cửa. Mình đang định thảo một bản kiến nghị sa thải thầy. Vi nói, lại gần bàn tôi. Hôm nay lớp mình làm sao thế nhỉ? Đúng là một trò khiêu dâm nhẹ. Thầy gần như đã đặt cậu và Bách lên bàn thí nghiệm nằm ngửa ra cô quần áo, làm cái việc đó. Tôi nhìn nó như muốn nói, mình muốn nghe cậu nhắc lại lắm à, eo ôi. Vi nói, lùi lại. Mình cần nói chuyện với thầy. Mình sẽ gặp cậu chỗ tủ đựng đồ trong 10. Nữa, được thôi, tôi lên gặp thầy McCanner, thầy đang cắm cúi xem một quyển sách về bóng rổ. Thoáng nhìn, tất cả những chữ X và O khiến tôi có cảm giác như thầy đang chơi cờ ca. Dô, chào Nora, thầy nói mà cô ngẩng lên, tôi giúp gì được cho em? Em muốn nói với thầy rằng sơ đồ chỗ ngồi mới và giáo án của thầy khiến em cô được thoải mái lắm. Thầy ngả người ra ghế và đan tay sau gáy. Thầy thích sơ đồ chỗ ngồi này. Thầy tâm đắc với nó cũng nhiều như với lối chơi một kèm một kiếm mới mà thầy sắp áp dụng trong trận đấu hôm thứ bảy tới. Tôi đặt một bản nội quy trường học và quyền lợi học sinh lên bàn. Theo luật học sinh phải cảm thấy cô bị đe dọa khi ở trường. Em cảm thấy bị đe dọa, em thấy cô thoải mái, và em muốn đưa ra một giải pháp. Khi thầy cô ngắt lời tôi hít một hơi tự tin. Em sẽ kèm cặp bất cứ học sinh nào ở bất cứ lớp sinh học nào của thầy. Nếu thầy lại cho em ngồi cạnh Vi. Có thể Bách cần một người kèm cặp, tôi cố nén cô nghiến răng. Thế thì còn nói làm gì ạ, hôm nay em có để ý Bách cô. Bạn ấy đã tham gia thảo luận, cả năm thầy chưa bao giờ thấy bạn ấy nói một lời, nhưng khi thầy cho bạn ấy ngồi cạnh em thì... Trúng phóc, điểm số của Bách ở môn này sẽ được cải thiện, còn điểm của Vi thì đang bị sút đi. Điều đó xảy ra khi em có thể xem xét kỹ vấn đề để có câu trả lời đúng. Thầy lạnh nhạt nói, vấn đề của Vi là thiếu cống hiến, em sẽ kèm bạn ấy. Vô ích thôi, liếc nhìn đồng hồ thầy nói. Thầy muộn họp mất, chúng ta kết thúc ở đây nhé. Tôi đứng đó, cố nặn óc ra thêm một lý lẽ nữa. Nhưng có vẻ tôi đã hết sạch các ý tưởng. hãy giữ sơ đồ chỗ ngồi này thêm vài tuần nữa. À, mà thầy nói nghiêm túc về chuyện kèm bách đấy. Thầy sẽ tính em vào. Cô đợi câu trả lời của tôi, thầy vừa huýt sáo điệu Jeopardy vừa đi ra khỏi cửa. Lúc 7 giờ, bầu trời đã chuyển sang màu tím thẫm. Tôi kéo khóa áo khoác lên cho ấm. Vì và tôi vừa xem xong bộ phim Vật Hiến Tế, giờ hai đứa đang trên đường từ rạp phim ra bãi đỗ xe. Góc chuyện audio.com. Công việc của tôi là đánh giá các bộ phim cho tạp chí điện tử, và vì tôi đã xem hết các bộ phim khác nên hôm nay chúng tôi đành phải xem bộ phim kinh dị mới nhất. Đây là bộ phim ghê nhất mà mình từng xem, Vi nói. Như thường lệ, bọn mình sẽ cô được xem bất cứ thứ gì liên quan đến kinh dị nữa. Rất hợp với ý tôi. Nghĩ đến cảnh có người nấp bên ngò ai cửa sổ phòng ngủ đêm qua, rồi tối nay lại xem phim về một gã chuyên rình mò theo dõi, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cậu tưởng tượng nổi cô. Vi nói, sống cả đời mà cô hề biết lý do duy nhất mình được sống là để trở thành một vật hiến tế. Cả hai đứa đều dùng mình. Và cái bệ thờ đó là thế nào vậy? Nó tiếp tục, cô nhận thấy rằng tôi thà nói chuyện về vòng đời của nấm còn hơn là về bộ phim này. Tại sao tên ác nhân đó lại nung nóng tảng đá trước khi trói cô ấy vào đó? Khi mình nghe thấy da thịt cô gái kêu xèo xèo. Đủ rồi, tôi gần như hét lên. Tụi mình đi đâu tiếp đây? Mình có được phép nói rằng nếu có một gã nào hôn mình như thế, mình sẽ phát nôn mửa ra mất cô. Thật ghê tởm khi nghe miêu tả về cái miệng của hắn ta. Nó đã được hóa trang, đúng cô. Ý mình là chẳng ai có cái miệng như thế trong đời thực cả. Mình phải viết xong bài đánh giá trước nửa đêm. Tôi nói, cắt ngang lời nó. Ờ, đúng, vậy đến thư viện nhé. Vi mở khóa cửa chiếc xe Dodge Neon màu tía đời 1995 của nó. Cậu đang quá nhạy cảm đấy, biết cô. Tôi chui vào ghế cạnh ghế lái. Tại bộ phim đấy, tại cái kẻ rình mò ở cửa sổ phòng tôi đêm qua thì đúng hơn. Mình cô chỉ nói về tối nay đâu. Mình đã nhận thấy, nó nói với nụ cười danh mãnh, rằng hai hôm nay trong nửa tiếng cô ôi giờ sinh học cậu đều cực kỳ cáu kỉnh. Tại bách đấy, đôi mắt Vi hướng vào gương chiếu hậu, nó chỉnh lại cái gương để nhìn cho rõ hơn và nở một nụ cười đã được luyện tập kỹ. Mình phải thừa nhận rằng vẻ mờ ám của hắn đã quyến rũ mình. Tôi cô muốn thú nhận, nhưng cô chỉ mình Vi cảm thấy thế. Tôi bị thu hút bởi bách theo cách mà tôi chưa bao giờ gặp ở bất cứ ai. Giữa chúng tôi có quy sức hút mơ hồ nào đó, bên cạnh cậu ta tôi cảm thấy bị cám dỗ đến ranh giới nguy hiểm. Dường như bất cứ lúc nào cậu ta cũng có thể làm cho tôi phát điên lên. Nghe cậu nói thế mình muốn, tôi ngừng lại cô sơ nghĩ xem chính xác thì sự hấp dẫn của bách đối với chúng tôi khiến tôi muốn làm gì. Thứ gì đó khó chịu, hãy nói với mình rằng cậu cô thấy hắn điển trai đi. Vi nói, và mình hứa rằng sẽ cô bao giờ nhắc đến tên hắn nữa. Tôi với tay bật radio. Ít ra cũng phải có thứ ý đót hay ho để làm hơn là phá hỏng buổi tối của chúng tôi bằng cách mời bách tham gia vào, dù là chiều tự ưng nhất. Ngồi cạnh con người đó một tiếng đồng hồ mỗi ngày, 5 ngày một tuần đã là quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi sẽ cô dâng thêm cả những buổi tối của tôi cho cậu ta nữa. Nào, Vi dục, có thể cậu ta điển trai, nhưng mình sẽ là người cuối cùng nhận ra điều đó. Mình là một vị bồi thẩm võ ô đụng trong vấn đề này, xin lỗi. Thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình cô thể bỏ qua tính cách của hắn. Cô vẻ đẹp nào có thể bù nổi HCO nó. Cô phải đẹp, hắn, mạnh mẽ, gợi cảm nữa. Tôi đảo mắt, Vi bấm còi và nhấn phanh khi một chiếc ô tô tạt qua trước mặt nó. Gì, cậu cô đồng ý, hay những anh chàng ngỗ ngược, và danh mãnh cô phải là hình mẫu của cậu. Mình chẳng có hình mẫu nào cả. Tôi nói, mình cô hẹp hòi như thế. Vi cười, cậu cưng ạ, còn hơn cả hẹp hòi ấy. Cậu bị giới hạn tù túng. Góc chuyện audio.com. Phạm vi cảm xúc của cậu Cree rộng bằng một trong những vi sinh vật của thầy McCanner thôi. Có rất ít nếu có các chàng trai ở trường khiến cậu mê mẩn. Cô đúng, tôi buột miệng, đến khi nói ra rồi tôi mới biết điều đó đúng đến mức nào. Tôi chưa bao giờ thực sự thích ai. Tôi có kỳ cục cô phải là về bọn con trai, mà về tình yêu, mình vẫn chưa tìm thấy nó. Cô phải là về tình yêu, Vi nói, mà về sự vui vẻ. Tôi nhướng mày, nghi ngờ. Hôn một người mà mình cô quen, mình cô để ý, là vui ư, cậu cô chú ý gì trong giờ sinh sao? Cô chỉ là hôn đâu? Ồ, tôi nói với giọng hiểu biết, quỹ gen đã đủ hoàn khi chưa cần mình đóng góp vào rồi. Muốn biết với mình ai sẽ là người thực sự tuyệt vời cô? Tuyệt vời, nó lặp lại với một nụ cười khiếm nhã. Ai thế, người bên cạnh cậu, đừng gọi hắn thế, tôi nói, cái từ, người bên cạnh, có nghĩa rộng lắm đấy. Vi lách xe vào gần cửa thư viện và tắt máy. Cậu đã bao giờ tưởng tượng đến cảnh hôn hắn chưa? Đã bao giờ cậu liếc trộm sang hắn rồi hình dung ra cảnh lao vào lòng hắn và ép miệng cậu vào miệng hắn chưa? Tôi nhìn nó với vẻ bị sốc. Còn cậu, Vi cười, Bách sẽ làm gì nếu nghe được thông tin này nhỉ? Theo những gì ít ỏi tôi biết được về cậu ta, tôi cảm nhận được ối ác cảm mà cậu ta dành cho Vi rõ ràng như thể chạm vào được vậy. Hắn cô thích hợp với cậu đâu? Tôi nói, nó rên gì, cẩn thận đấy, cậu sẽ càng làm cho mình muốn hắn hơn. Trong thư viện, chúng tôi chọn một bàn ở tê giềng chính, gần dãy tiểu thuyết người lớn. Tôi mở máy tính sách tay và gõ, phim vật hiến tế, 2.5 sao. 2.5 sao có lẽ là thấp quá, nhưng tâm trí tôi lúc này chứa chất quá nhiều thứ và chắc là tôi cô được công bằng cho lắm. Vi mở một túi táo sấy, ăn cô, mình cô cảm ơn. Nó nhìn vào trong túi, nếu cậu cô ăn, mình sẽ phải ăn. Mà mình thực sự cô muốn, Vi đang theo chế độ ăn hoa quả dựa theo màu sắc. 3 quả màu đỏ, 2 quả màu xanh dương, vài quả màu xanh lá mỗi ngày. Nó giơ một miếng táo sấy lên, xăm soi từ trước ra sau. Màu gì thế? Tôi hỏi, mình nghĩ là thứ màu xanh, phát buồn nôn của táo Granny Smith, lúc đó, Marche Miller, nữ sinh lớp 10 duy nhất tham gai đội cổ UV trong y lê sử trường trung học Coulter. Đến ngồi ghé lên mép bàn. Mái tóc hung đỏ của nó được tết đuôi sam, và như mọi lần, nó chát lên mặt khoảng nửa lọ kem nền. Chắc chắn phải đến nửa lọ, vì tôi chẳng thấy vết tàn nhang nào trên mặt nó cả. Từ hồi lớp 7, khi Marche khám phá ra thứ kem Mary Kay, tàn nhang trên mặt nó dường như bay biến hết. Khoảng cách từ gấu váy tới đáy quần lót của nó cũng chỉ khoảng 2 phân. Nếu nó có mặc, chào bé bự, Marche nói với Vi, chào quái vật, Vi đáp lại, tuần này mẹ mình đờ nát tìm người mẫu. Tiền công là 9.8, mình nghĩ cậu sẽ có hứng thú. Mẹ Marche quản lý cửa hàng JC Penney ở địa phương, cuối tuần bà thường nhờ Marche và các thành viên trong đó ỏi cổ vũ mặc bikini làm mẫu trong các gian trưng bày quay ra đường của cửa hàng. Bà đang vất vả tìm kiếm những người mẫu mặc đồ lót ngoại cỡ. Maris nói, răng cậu vẫn còn dính thức ăn kia, vì bảo Marche, ở khi răng cửa ấy, trông như sô-cô-la ex, lác sấy nhỉ, Marche liếm răng và tuột xuống bàn. Khi nó ưỡn ẻo đi khỏi, Vi thò ngón tay vào miệng và giả bộ nôn ọe sau lưng Marche. May cho nó là mình đang ở thư viện. Vi bảo tôi, nếu mình mà chạm trán nó trong một ngõ tối thì, cơ hội cuối cùng đây. Ăn táo sấy cô, bỏ qua, Vi đi vứt chỗ táo sấy đó. Vài phút sau, nó quay lại với một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. gocchuyenaudio.com. Nó ngồi xuống cạnh tôi, giơ bìa cuốn tiểu thuyết lên rồi nói. Một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành như thế này. Mê mẩn trước những chàng cao bồi nửa mình trần, cô biết khi hôn một cặp môi lấm lem, nóng bỏng thì sẽ như thế nào nhỉ? Ghê chết, tôi lẩm bẩm tay vẫn đánh máy. Nhắc đến, ghê chết, nó bất ngờ lên giọng, chàng trai của chúng ta kia, tôi ngẩng lên tim như ngừng đập, Bách đang đứng phía bên kia căn phòng chỗ bàn mượn sách. Như thế cảm thấy ánh mắt của tôi, cậu ta quay lại. Mắt chúng tôi giao nhau trong 1.23 tích tắc. Tôi ngó anh đi trước nhưng vẫn kịp nhận được một nụ cười ung dung. Tim tôi đập loạn xạ, và tôi tự nhủ phải trấn tĩnh lại. Tôi sẽ cô đi theo lối mòn đó, cô phải với Bách, trừ phi tôi mất trí. Đi thôi, tôi bảo Vi rồi đóng máy tính lại cất vào túi. Trong lúc nhét sách vào ba lô, tôi đã làm rơi vài quyển xu ông sàn. Vi nói, mình đang cố đọc tên cuốn sách hắn đang cầm, chờ chút, để trở thành một kẻ rình rập, cậu ta cô mượn những cuốn có nhan đề như thế đâu. Nói thế nhưng tôi cũng cô chắc lắm. Có thể là thế o cuốn để cực sexy mà cô cần cố gắng. Sụ yệt, tôi ra hiểu, bình tĩnh, hắn cô nghe thấy được đâu. Hắn đang mượn sách chỗ thủ thư mà. Xác nhận điều này bằng một cái liếc nhanh, tôi nhận ra rằng nếu bây giờ tôi và Vi bỏ đi, chúng tôi có thể gặp Bách ở cửa ra. Và rồi tôi sẽ phải nói gì đó với cậu ta. Tôi đành quay lại ghế và chăm chú lục tìm tất cả các túi chẳng vì cái gì khi cậu ta mượn sách xong. Cậu có thấy ghê ghê khi hắn ở đây cùng lúc với bọn mình cô? Vi hỏi, cậu thì sao, mình nghĩ hắn đang đi theo bọn mình nghĩ chỉ là trùng hợp thôi, điều này cô hoàn toàn đúng, nếu phải liệt kê ra 10 địa điểm đầu tiên mà tôi nghĩ sẽ gặp Bách vào một buổi tối bất kỳ nào đó, thư viện công cộng sẽ cô được lọt vào. Thậm chí nó còn cô lọt vào top 100, vậy thì cậu ta đang làm gì ở đây, chuyện này càng làm tôi lo âu sau sự việc xảy ra đêm qua. Tôi chưa kể cho Vi vì tôi hy vọng nó sẽ co rúm và theo lại trong trí nhớ của tôi cho đến khi nó cô còn có vẻ là đã xảy ra nữa. Chấm hết, Bách, Vi vừa nói thầm, cậu đang rình rập Nora à, tôi bịt miệng nó. Thôi đi, mình cô đùa đâu, tôi làm mặt nghiêm nghị, mình cá là hắn đang đi theo cậu. Vi nói, gạt tay tôi ra, Mình cá là hắn từng làm chuyện này. Mình cá là hắn phải chịu những lệnh cấm. Hãy lẻn vào văn phòng trường. Tất cả sẽ có trong hồ sơ học sinh của hắn. Bọn mình sẽ cô lẻn vào văn phòng trường. Mình có thể dùng kế nghi binh. Mình rất giỏi đánh lạc hướng mà. Cô ai thấy cậu đi vào đó đâu. Bọn mình sẽ hành động như những điệp viên ấy. Bọn mình đâu phải là điệp viên. Cậu có biết họ của hắn cô? Cô, cậu có biết gì về hắn cô? Cô, và mình thích như thế. Ôi, thôi nào, cậu thích những gì bí ẩn mà, và vụ này đâu có kém cạnh gì. Những bí ẩn hay ho nhất thường kèm theo một xác chết. Chúng ta cô có một xác chết. Vi ré lên, chưa thôi, tôi lấy ra hai viên sắt từ cái lọ trong ba lô và u ông cùng một lúc. 9:30, Vi cho chiếc ni ông vào lối xe chảy. Nó tắt máy và Đong đưa chùm chìa khóa trước mặt tôi. Cậu cô đưa mình về nhà sao? Tôi hỏi, thật phí lời, vì tôi đã biết câu trả lời của nó. Tại ở đó có sương mù loãng thôi, Vi cười, ôi trời, đầu óc cậu lúc nào cũng nghĩ về hắn. Mình cô trách gì cậu đa hua? Về phần mình hy vọng đêm nay sẽ mơ thấy hắn. Ôi, và càng về gần nhà cậu thì sương mù càng dày đặc hơn. Vi tiếp tục, trời tối thế này, mình thấy sợ lắm. Tôi túm lấy chùm chìa khóa. Cảm ơn rất nhiều, gocchuyenaudio.com. Đừng trách mình, hãy bảo mẹ cậu chuyển nhà đến gần trung tâm hơn. Bảo bà rằng có một câu lạc bộ mới tên là An Minh, và mẹ con cậu nên tham gia. Chắc sáng mai cậu vẫn muốn mình đón cậu đến trường nhỉ. 7:30 là vừa, mình sẽ khao bữa sáng. Hay đấy, hãy ngoan ngoãn với cục cưng của tao đấy. Vi vỗ vỗ vào bảng điều khiển của chiếc neon. Nhưng đừng ngoan quá, có thể để bạn tao nghĩ rằng ở ngò ai kia thú vị hơn được. Trên đường lái xe về nhà tôi cho phép mình nghĩ đôi chút về Bách. Vi nói đúng, ở cậu ta có vẻ gì đó cực kỳ quyến rũ, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Chung quy lại cậu ta là một kẻ khó chịu, cậu ta thích khiêu chiến với tôi cũng cô hẳn là chuyện gì to tát, nhưng từ việc chọc tức tôi trong lớp đến việc theo tôi đến tận thư viện thì quả là cô ổn thẹo nào. Cô nhiều người bỏ công bỏ sức vào cái trò quấy nhiễu đó. Trừ phi họ có một lý do rất chính đáng. Tôi về được nửa đường thì một cơn mưa chút xu ông xua đi màn sương mù lảng vảng đằng trước mặt. Vừa chú ý nhìn đường và điều khiển vô lăng, tôi vừa cố tìm cần gạt nước. Đèn đường nhấp nháy phía trên đầu và tôi tự hỏi cô biết có phải một cơn bão mạnh hơn đờn nát thổi tới cô. Ở vùng gần biển như thế này, thời tiết thay đổi liên tục và một cơn mưa giông có thể nhanh chóng biến thành một cơn bão dữ. Tôi nhấn ga chiếc neon, đèn bên ngoài lại nhấp nháy. Một cảm giác ớn li anh gai gai sau gáy tỏ ẩn thân tôi nổi gai ốc. Giác quan thứ 6 của tôi ọc đẩy lên mức cảnh giác cao nhất. Tê tôi tự hỏi ý yêu trong lúc này tôi có đang bị theo dõi cô. Cô có ánh đèn pha nào trong ương chiếu hậu, cũng cô có chiếc xe nào phía trước, tôi chỉ có một mình. Đó là một ý nghĩ cô hay cho lắm. Tôi tăng tốc lên 45 dặm. Giờ, tôi tìm thấy cần gạt nước nhưng ngay cả ở tốc độ cao nhất chúng cũng cô theo kịp cơn mưa xối xả. Đèn giao thông phía trước chuyển sang màu vàng. Tôi dừng lại kiểm tra xem đường có thoang cô rồi đi vào giao lộ. Bỗng rầm, một bóng đen lao lên mui xe tôi. Tôi hét lên và nhấn phanh. Bóng đen đập vào kính chắn gió với một tiếng rắc khủng khiếp. Hoảng loạn, tôi đánh vô lăng hết cỡ về bên phải. Đuôi chiếc neon ngoặt đi tôi quay tròn trong giao lộ. Bóng đen lăn xuống và biến mất khỏi mui xe. Tôi nín thở tay nắm chặt vô lăng. Tôi nhấc chân khỏi bàn đạp. Chiếc xe chồm lên và khựng lại. Bóng đen đang khom mình cách tôi vài bước và quan sát tôi. Hắn có vẻ, cô bị thương chút nào. Hắn mặc toàn đồ đen và bị lẫn vào màn đêm khiến tôi khó lòng trông rõ. Ban đầu tôi có thể thấy rõ mặt hắn, hóa ra hắn đang trùm mặt nạ kín đầu. Kẻ lạ mặt đứng thẳng dậy, rút ngắn đã tàn khoảng cách giữa chúng tôi. Hắn áp bàn tay vào cặp sổ bên tay lái, mắt chúng tôi giao nhau qua hai cái lỗ trên mặt nạ. Dường như khuôn mặt hắn đang hằn lên một nụ cười quái dị. Hắn lại đấm thêm phát nữa tấm kính ngăn giữa chúng tôi rung bần bật. Tôi khởi động xe, tôi cố vừa vào số 1 vừa nhấn ga và nhả côn. Động cơ rồ lên, nhưng chiếc xe lại chồm lên và chết máy. Tôi lại khởi động lần nữa, nhưng bị phân tán bởi tiếng kim lọ ai rít lên ken két. Tôi kinh hoàng nhìn cách cửa bắt đầu cong, hắn đang giật nó ra. Tôi luống cuống vào số 1, giày tôi trượt trên bàn đạp, động cơ gầm lên, kim đo tốc độ vòng quay động cơ trên bảng điều khiển chỉ vào vùng đó. Nắm đấm của hắn đã xuyên qua cửa kèm theo tiếng kính vỡ. Tay hắn giỏ dẫm trên vai tôi túm lấy cánh tay tôi. Tôi hét lên, dậm mạnh chân ga và nhả côn. Chiếc neon rú lên rồi vọt đi. Hắn vẫn cố buông, giữ chặt tay tôi, chạy theo xe vài bước trước khi bỏ cuộc. gocchuyenaudio.com. Tôi lao xe về phía trước trong hoảng loạn. Tôi kiểm tra gương chiếu hậu để chắc chắn hắn cô đuổi theo mình rồi quay chiếc gương đi. Mím chặt môi, tôi cố gắng cô òa lên khóc. Becca Fitzpatrick, vết sẹo cánh thiên thần. Cách chương.